Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng, chị ông à, nàng bị hôn đau đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt khó hiểu mà nhìn hắn. Vì sao tự nhiên lại trở nên thô bạo với nàng? Bình thường hắn không phải rất là ôn nhu sao? Đừng cự tuyệt, cho anh. Hắn khàn khàn gầm nhẹ, giống như là một con thú bị thương. Nàng không biết hắn bị làm sao, nhưng nếu như vậy có thể an ủi hắn thì nàng nguyện ý. Thân mình của nàng trở nên mềm mại thuận theo hắn, tiếp nhận hắn, để cho hắn muốn làm gì thầm. Đó là nàng chưa từng xem qua hắn, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc, còn người đen tràn đầy dục vọng, hắn khẩn cấp tiến vào nàng. Trước nay chưa từng có cuồng loạn, cổ bức điên hai người rồi, lý trí hoàn toàn mơ hồ, cảm giác dục vọng dâng cao ngưng tụ lại, thân thể nàng dâng lên từng đợt sóng, trong nháy mắt là dâng trào bùng nổ, nàng toàn thân sụi lơ, chỉ có thể yêu kiều mà đầu hàng. Như vậy vẫn không đủ. Đêm nay, hắn muốn phá phách thân thể của nàng, muốn nàng cho hắn, muốn nàng làm cho hắn khuây khỏa, để cho hắn dây dưa, cho hắn hết thảy. Rốt cuộc nàng cũng kiệt sức mà ngồi tiếp đi, mà hắn lại mở to hai mắt, chờ đợi hừng đông mà nhìn nàng. Nàng nhất định là mệt muốn chết rồi, nhớ tới chính mình cả đêm mà dằn vặt nàng. Hắn mi tâm gắt cao mà lòng nhói đau. Thật xin lỗi. Hắn hôn nhẹ trên lưng nàng, giọng nỉ non áy náy. Chị ông à, cho dù là trong giấc mơ ngủ, nàng vẫn nhớ kỹ tên hắn. Cái cô gái ngốc nghếch này, miệng thì toàn nói dối, nhưng lại đối tốt với hắn. Hắn rốt cuộc nên làm sao với nàng bây giờ? Là đuổi nàng đi sao? Là bỏ, là ly dị nàng ư? Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như thực sự mất đi nàng, hắn cũng không đau buồn sao? Hắn có thể thờ ơ với nàng ư? Buông tha cho nàng, hắn còn có thể trở là Tiểu Chi Ôm sao? Còn có thể một lần nữa động tâm sao? Tiểu Chị Ung thống khổ lắc đầu. Không được, hắn không có biện pháp. Bởi vì tâm của hắn đã có nàng, nên không thể nào bỏ nàng được. Hắn suy nghĩ chỉ muốn nàng. Đời này kiếp này, dù cho thế nào đi nữa, Tiểu Chị Ung hắn chỉ muốn kêu nàng bạc khả di làm vợ của mình. Sầu não với hắn căn bản là lãng phí thời gian. Trước mắt trọng điểm, hắn phải xử lý. Nếu hắn muốn giữ nàng ở bên cạnh mình, thì hắn nhất định phải làm cho lời nói dối biến thành sự thật, đem cô vợ giả biến thành vợ hợp pháp. Hắn không còn biết nàng trở thành thế thân của ai cả. Hắn muốn nàng trở về, trở thành chính mình, là Bạc Khả Di. Mà việc cấp bách hiện tại chính là tìm được chị gái của nàng, Bạc Khả Vân. Theo tin hắn điều tra được, sắp xếp lại công việc rồi mới lái xe tới ngoại ô vùng núi. Ở ven đường có rất nhiều nhà dân, nhà hàng, nhưng hắn hiện tại không có tâm ngắm cảnh đẹp, toàn tâm toàn ý muốn nhanh chóng tìm được Bạc Khả Vân. Rốt cuộc hắn cũng tìm được ngôi biệt thự mà nàng ấy đang ở. Tiểu Chi Ung mở cửa xe xuống, trước mắt là một biệt thự hết sức đơn giản với hoa viên nhỏ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên chân có một trận ấm áp đảo qua, nhìn xuống thấy một chú chó nhỏ đang quấn vào chân mình. Nó phát hiện không phải là người quen chợt rống kêu lên, sau đó hắn liền nghe thấy từ trong nhà truyền ra tiếng nữ nhân kêu to. Đậu đậu à, nhẫn lại một chút, lập tức sẽ cho ngươi ăn cơm. Tiểu Chi Ung lập tức nhớ tới mục đích của mình, liền lập tức gõ cửa. Là ai vậy? Chỉ chốc lát sau cửa được mở ra, đối phương nhìn thấy Tiểu Chi Ung, khuôn mặt nhàn nhắn tinh xào bỗng chốc trắng bệch, máu trong người dường như đông lạnh, nhưng rất nhanh biểu tình khuôn mặt đã trở lại lạnh lùng như cũ. Hắn nhào mắt lại đánh giá con người trước mặt. Đúng vậy, hắn nhận thức được đây mới đúng là Bạc Khả Vân, mà kệ đối mặt với chuyện gì luôn là lạnh lùng như vậy. Mặc dù trong lòng bối rối, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng, quyết không làm cho người khác nhìn thấu, không giống với một người nào đó vĩnh viễn không thể giấu được tâm sự mà đem biểu lộ hết ra bên ngoài. Giờ phút này, rốt cuộc hắn có thể hiểu được, rõ ràng là bộ dạng như nhau, nhưng đối với Bạc Khả Vân, hắn không hề có một chút hào cảm, còn với Bạc Khả Di thì lại khác. Xem ra, cô sống rất tốt. Ta nghĩ người hôm nay đến đây, hẳn không phải là để tìm tôi thảo luận về cuộc sống của tôi đi. Thật là có lỗi, ở trong phòng không có chỗ để tiếp khách, chúng ta ngồi bên ngoài này nói chuyện đi. Bọn họ ngồi đối diện với nhau, lại không hề mở miệng. Thời gian trôi qua, Bạc Khả Vân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Là Khả Di biết cho anh tới sao? Cô nghĩ rằng cô em gái ngốc nghếch của cô sẽ biết sao? Nàng ta liệu giờ còn đang cố gắng là già làm cô đó? Làm sao có thể có tâm tư để ý đến chuyện này chứ? Vậy thì anh muốn như thế nào? Ánh mắt sắc bén hướng về phía nàng. Cô hãy trực tiếp hỏi như vậy. Vậy thì tôi cũng sẽ không khách khí. Tôi không muốn có thêm sự dối trá gì thêm nữa. Tiểu Chi Ung đứng dậy đi ra ngoài. giây lát bỗng nhiên xoay người lại. Rất là đơn giản, lập tức đi theo tôi đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.